quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Mục Văn Yên phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về vấn đề di dân tại Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, di dân hiện nay là một hiện tượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giáo mục về vấn đề di dân tại Việt Nam. Con kính chào Đức cha. Thưa Đức cha, di dân hiện nay là điều bình thường vì nhu cầu cuộc sống và công ăn việc làm. Vậy xin Đức cha cho biết Giáo hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho hiện tượng xã hội này ạ? Kính chào cha và quý thính giả Đài Radio Vatican. Về việc Giáo hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho mục vụ di dân, tôi xin nói hai điểm. Trước hết, về tổ chức mục vụ di dân. Từ sau năm 2000, làn sóng di dân nội địa của Việt Nam tăng lên rất nhiều. Năm 2007, Ủy ban Mục vụ Di dân đã được thành lập với ba công việc. Một, mục vụ di dân nội địa. Hai, mục vụ di dân cho người Việt ra nước ngoài làm việc. 3. Mục vụ di dân cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nhiệm kỳ 2007-2013, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn là Chủ tịch. Nhiệm kỳ 2013-2016, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch. Nhiệm kỳ 2016-2019, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng là Chủ tịch. Hiện nay, Ủy ban Mục vụ Di dân tiếp tục hoàn thành văn bản hướng dẫn mục vụ di dân để Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn chính thức sau 2 năm thử nghiệm vào tháng 10/2019 sắp tới. Rồi hoàn thiện cơ cấu tổ chức mục vụ di dân và cuối cùng tái cơ cấu trang web mục vụ di dân. Thứ hai, về những sinh hoạt của Ủy ban Di dân. Ủy ban Mục vụ Di dân đang cố gắng tìm ra nhiều phương cách thích hợp chăm lo cho đời sống người di dân với hai điểm. Trước hết, về mục vụ tôn giáo, tổ chức các buổi đọc kinh tối tại các phòng trọ theo khu vực. Hàng năm tổ chức lễ bổn mạng, tĩnh tâm mùa vọng và mùa chay. Các khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng. Các buổi học hỏi về đời sống đức tin, về văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân. Cuối cùng, tư vấn đời sống thiêng liêng cho các bạn trẻ di dân gặp khó khăn. Thứ hai, về mục vụ bác ái xã hội. Các khóa học kỹ năng sống, các lớp tư vấn tâm lý hướng nghiệp, các khóa học về phòng chống lạm dụng tình dục nơi các phòng trọ, các trại hè cấp liên xứ và các dịp lễ lớn, các buổi gặp gỡ đồng hương di dân theo từng miền hàng năm. Phòng khám chữa bệnh miễn phí, cung cấp nước sạch, các lớp học miễn phí cho con em di dân nghèo. Văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đã hoàn thành và công bố năm 2017. Vậy xin Đức cha cho biết việc triển khai và thực hiện văn kiện này như thế nào ạ? Trước hết, tóm tắt vài nét hình thành văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân. Tháng 10/2015 hình thành bản dự thảo 1. Tháng 8/2016 hình thành bản dự thảo 2. Tháng 10/2017, bản dự thảo 3 đã hoàn thành, được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê duyệt, cho phép áp dụng thử nghiệm 2 năm. Thứ hai, về lượng giá sơ bộ. Trước hết, văn bản hướng dẫn mục vụ di dân đã được gửi tới cho các linh mục của 26 giáo phận. Đồng thời, văn bản này cũng được phổ biến trên trang web của Ủy ban Mục vụ Di dân. Sau đó, Ban Mục vụ Di dân các giáo phận cũng đã gửi những ý kiến đóng góp về việc áp dụng văn bản hướng dẫn mục vụ di dân. Tiếp đến, Ủy ban Di dân đã nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn cùng nhóm nghiên cứu đời sống xã hội thiết kế một ứng dụng trên smartphone để thực hiện khảo sát thực trạng di dân tại Sài Gòn. Ứng dụng này liên kết với trang web ican.com.vn, nơi cung cấp thông tin về sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, các tổ chức hỗ trợ tư vấn pháp luật. Cuối cùng, dự kiến vào dịp Hội nghị Di dân toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 5 2019 sắp tới. Ủy ban Di dân sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp một lần nữa của các linh mục, dòng tu đặc trách Di dân để hình thành văn bản hướng dẫn mục vụ Di dân hoàn chỉnh sau 2 năm thử nghiệm và sẽ trình Hội đồng Giám mục Việt Nam phê duyệt chính thức vào tháng 10 2019 sắp tới. Đây là một vấn đề lớn không dễ để có một sự hợp tác đồng bộ. Với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Di dân, xin Đức Cha cho biết về những bước cụ thể đã làm được mang tính cộng tác liên giáo phận giữa các bên, như là đại diện giáo hội nơi đi và nơi đến, cùng với sự hợp tác với chính đương sự di dân, và cũng có thể có bên dân sự nữa. Mục vụ di dân là một vấn đề lớn, đòi có một sự hợp tác đồng bộ về nhiều mặt. Ở đây tôi xin nói hai điểm. Điểm thứ nhất, ở cấp Hội đồng Giám mục, hình thành chương trình ca di truyền, nghĩa là phối hợp ba ủy ban, Caritas, Di dân và Truyền giáo. Ba giám mục chủ tịch của các ủy ban này, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, ủy ban Caritas, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, ủy ban Di dân và Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, ủy ban Truyền giáo, đã gặp gỡ và thống nhất liên kết để thực hiện việc loan báo tin mừng. Tiếp đến, mục vụ di dân bao gồm hai khía cạnh lớn là khía cạnh tôn giáo và khía cạnh xã hội. Tại Việt Nam, mục vụ di dân chỉ tập trung được vào nhiều khía cạnh tôn giáo, lo cho đời sống thiêng liêng, bí tích, đạo đức. Còn khía cạnh xã hội như công đoàn, công ăn việc làm, những an toàn xã hội hoàn toàn thuộc về nhà nước. Về khía cạnh xã hội này, giáo hội chỉ lo được một việc là bác ái từ thiện qua ban Caritas. Hiện nay, mục vụ di dân tại Việt Nam cũng đang cố gắng thực hiện 4 công việc do Đức Thánh Cha Francisco đề xuất để lo cho di dân, đó là đón tiếp, bảo vệ, phát triển và hội nhập. Một cách cụ thể tại Tổng giáo phận Sài Gòn, xin Đức Cha cho biết về ưu tư và kỳ vọng của Đức Cha cho đời sống đức tin của người di dân. Và thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là gì ạ? Hiện nay, Sài Gòn có 8 triệu cư dân, trong đó có 700.000 người công giáo. Ngoài ra có thêm 5 triệu di dân nội địa từ các thành phố khác đến Sài Gòn để sinh sống, làm việc và học tập. Trong số 5 triệu di dân này, có hơn 300.000 di dân công giáo. Như vậy, Sài Gòn có 13 triệu dân, trong đó có hơn 1 triệu công giáo, chiếm 7,6%. Để đón tiếp hơn 5 triệu di dân nhập cư này, thành phố đang mở rộng ra 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Riêng về giáo phận, để đón tiếp hơn 300.000 di dân công giáo, giáo phận Sài Gòn dự tính thành lập 50 giáo điểm. Mỗi giáo điểm sẽ đón tiếp khoảng 6.000 di dân công giáo. Hiện nay, sau 3 năm, giáo phận đã mua được 22 miếng đất để thành lập 22 giáo điểm, trong tương lai sẽ trở thành những giáo xứ. Ngoài ra, thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là có nhân sự và đào tạo nhân sự, và việc phối hợp giữa các thành phần trong giáo phận, linh mục, tu sĩ, giáo dân để chăm lo cho anh chị em di dân. Hiện nay có rất nhiều người trẻ đi nước ngoài để học hành và làm việc. Vậy Ủy ban Mục vụ Di dân và các vị chủ chăn có thể đồng hành với những tín hữu xa quê này như thế nào ạ? Ủy ban Mục vụ Di dân Việt Nam cũng đã liên hệ với Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục các nước như Hàn Quốc, Nhật, Malaysia, Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, nơi có các di dân Việt Nam đến làm việc và học tập. Mục đích liên hệ giữa hai Ủy ban Di dân của hai nước là giúp anh chị em di dân Việt Nam được ổn định và hội nhập vào giáo hội nơi đến. Đại hội Di dân Việt Nam toàn quốc vừa qua vào tháng 9 2018 tại Sài Gòn cũng đã mời đại diện của Ủy ban Di dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Pháp, Đức, Ý và đại diện nhóm ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm các nước khác đến tham dự. Trong đại hội này, dựa trên nền tảng của văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân, mọi người đã bàn thảo và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giúp đỡ anh chị em di dân. Hàng năm, Ủy ban di dân cũng gửi các linh mục vào mùa vọng Giáng sinh, mùa chay phục sinh đến các cộng đoàn di dân Việt Nam tại hải ngoại để thăm viếng, tư vấn, dâng lễ giải tội. Về việc kết hôn với người nước ngoài đang được Ủy ban di dân quan tâm giúp đỡ, đặc biệt với sự hỗ trợ của các tu sĩ Việt Nam có cộng đoàn ở quốc gia nơi đến, các tu sĩ này giúp việc tư vấn, dạy giáo lý. Cuối cùng, Ủy ban di dân đang cố gắng thành lập những văn phòng di dân tại các nước với sự đồng ý và thống nhất của Ủy ban di dân hai nước. Ví dụ hiện nay đang hình thành văn phòng di dân Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Nếu được, xin Đức Cha cho biết kế hoạch lâu dài hay là viễn cảnh của Ủy ban Mục vụ Di dân ạ? Về kế hoạch lâu dài mang tính chiến lược hay viễn cảnh của Ủy ban Mục vụ Di dân có thể tóm gọn trong ba điểm chính. Trước hết về thông tin, điều quan trọng nhất là phải biết được thực trạng di dân nhằm có những kế hoạch mục vụ thích ứng như biết về nơi ăn ở, làm việc, nhu cầu. Bên cạnh đó, anh chị em di dân cũng cần biết những thông tin tôn giáo và xã hội ở nơi đến nhằm giúp họ dễ dàng ổn định và hội nhập cuộc sống. Trang web mụcvụdidan.com của Ủy ban Mục vụ Di dân cần cập nhật liên tục để cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết. Thứ hai, đó là việc đào tạo nhân sự. Cần có những nhân sự được đào tạo để làm việc tại văn phòng di dân tại Việt Nam thuộc cấp giáo phận, cấp hội đồng giám mục và tại văn phòng di dân hải ngoại. Và thứ ba, phối hợp để phục vụ mỗi ngày tốt hơn. Trước hết, tại Việt Nam, cấp hội đồng giám mục Việt Nam phối hợp chương trình ca di truyền của ba ủy ban Caritas, di dân và truyền giáo. Rồi cấp giáo phận phối hợp giữa ban mục vụ di dân và các dòng tu, các giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân. Tiếp đến tại hải ngoại, phối hợp hai ủy ban di dân thuộc hội đồng giám mục của hai quốc gia. Cần có những người đại diện chính thức của hai quốc gia nhằm giúp những anh chị em di dân hội nhập vào môi trường giáo hội nơi đến, hướng đến bốn mục tiêu: đón tiếp, bảo vệ, phát triển và hội nhập. Vâng, con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Xin chào cha và quý thính giả.